mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 14, lầu 5, nào đó thông dò ống dẫn nội, cảnh Văn Trạch lặng lẽ ghé vào trên trần nhà ống dẫn chung. Xuyên thấu qua khe hở quan sát đến phía dưới tình huống. Cũng là xảo, hắn nơi này vừa lúc có thể thấy một đám quỷ quái ở vây công nào đó người chơi, cái này bị đuổi giết. Người chơi, cảnh Văn Trạch thật đúng là không quen biết, bất quá hơi chút có điểm ấn tượng. Ở tập hợp thời điểm gặp qua hai mắt, hắn tò mò mà quan sát nửa ngày, thấy hắn bị quái vật nhằm vào cũng không buông tay, cắn răng chạy trốn. Trong lúc nhất thời có chút bội phục, bất quá, sẽ bị NPC như vậy nhằm vào. Hắn chẳng lẽ là đùa giỡn cái nào nữ công nhân cho nên bị trả thù. Cảnh Văn Trạch hướng trong đầu rụt rụt, tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Cũng không biết này đó quái vật là dựa vào cái gì tìm kiếm người chơi. Hắn cảm giác thính giác cùng thị giác khẳng định có, khứu giác liền không rõ ràng lắm, vì bảo hiểm khởi kiến. Cảnh Văn Trạch chỉ có thể tận lực rời xa quái vật, cũng may hắn xác thật không có bị phát hiện. Phía dưới quái vật gắt gao cắn cái kia người chơi không bỏ. Nhưng là mỗi lần sắp đuổi theo thời điểm lại sẽ phóng cái thủy. Như thế miêu diễn lão thử giống nhau mà lăn lộn 10 tới phút. Bọn họ rốt cuộc biến mất ở cảnh Văn Trạch tầm mắt bên trong. Đi xuống lầu, ngay sau đó, từng đạo tiếng bước chân truyền đến. Vừa định đi ra ngoài đổi cái địa phương trốn tránh, cảnh Văn Trạch nháy mắt lại rụt trở về, tên kia. Rốt cuộc trốn chỗ nào vậy? Nhiều như vậy NPC nhãn tuyến cư nhiên đều tìm không người, một cái boss xoán giận nói, trốn đến. Không ai địa phương đi, ta đã làm quái vật vào nhà đi điều tra, thảm thức tìm tòi, cũng không tin tìm không thấy, thang lầu gian có phái người nhìn sao? Yên tâm. Sẽ không cho hắn đổi tầng lầu cơ hội, cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, muốn hay không như vậy chấp nhất a. Liền tính hắn mệnh thực đáng giá. Nhiều sát mấy cái người chơi bình thường không cũng có thể gom đủ sao. Hơn nữa giết hắn một cái. Chẳng lẽ bọn họ bốn cái còn có thể phân tiền không thành. Cuối cùng còn không phải chỉ có thể một người bắt được tiền thưởng. Phân phối không đều. Không bằng nhân lúc còn sớm tan, hắn không có biện pháp. Đành phải từ thông dò ống dẫn đi rồi. Ở hắn rời khỏi sau, có cái công nhân đột nhiên nghĩ tới đỉnh đầu thông dò ống dẫn. Hỏi có thể hay không ở chỗ này đầu, chúng ta đây liền không có biện pháp, nữ công nhân không nói. Hai lời lắc đầu tỏ vẻ kiên quyết không chịu đi vào tìm người. Ống dẫn bên trong đen như mực gì cũng nhìn không thấy. Còn rắc rối phức tạp, căn bản vô pháp tìm người, muốn hắn thật ở bên trong, chúng ta đây cũng chỉ có thể nhận tài, bất quá ta không tin hắn sẽ vẫn luôn tránh ở bên trong không ra. Sớm hay muộn sẽ xuất hiện, nhưng mà cảnh Văn Trạch thật đúng là trốn tránh không ra tới. Lăng là kéo dài tới phó bản kết thúc bên kia. Lận Vân cùng quảng bá viên nhìn một hồi trò hay lúc sau liền không có hứng thú lại xem theo dõi. Chính hắn không xem cũng liền thôi, còn không được người khác xem, vì thế quảng bá viên chỉ có thể từ bỏ giúp các đồng đội tìm kiếm cảnh Văn Trạch ý tưởng. Chuyên tâm ứng phó khởi Lận Vân tới, Lận Vân cũng là nhàn đến nhàm chán. Đánh giá một phen cái này quảng bá thất, ý đồ tìm ra điểm hảo ngoạn đồ vật tới. Kết quả hắn mới vừa nhìn hai vòng, liền phát hiện đối diện quảng bá viên thần thái xuất hiện một chút khẩn trương. Phương pháp sợ hãi hắn phát hiện cái gì giống nhau, như vậy Lận Vân tức khắc liền tới kính. Quảng bá trong phòng khẳng định ẩn giấu đồ vật. Lận Vân phản ứng đầu tiên là phó bản che giấu nhiệm vụ. Hắn đã sớm cảm thấy không thích hợp. Phó bản nhiều như vậy công nhân. Hai cái boss 8 tinh anh quái. Còn xứng cái quảng bá viên. Boss không thể kiêm nhiệm quảng bá viên sao? Có thể. Kia vì cái gì còn muốn đơn độc làm cái quảng bá viên? Hơn nữa gia hỏa này cũng không tham dự đuổi giết người chơi hoạt động. Thuyết minh quảng bá viên ắt không thể thiếu. Hắn nhất định đến thủ cái này quảng bá thất, mà quảng bá trong phòng nếu không tàng bí mật, cần gì phải tìm người thủ đâu, Lận Vân trực tiếp đứng lên. bắt đầu một chút tìm kiếm khởi quảng bá trong phòng manh mối tới, quảng bá viên muốn ngăn lại sợ Ngộ Thương, chỉ có thể ủy khuất ba ba mà đi theo Lận Vân phía sau. Không ngừng mà mở miệng khuyên hắn đi nghỉ ngơi. Ta nơi này thật sự không có gì đồ vật. Tìm được rồi, Lận Vân bình tĩnh mà đánh gãy hắn. Lập tức đi hướng phía bên phải vách tường. Ở mặt trên sờ soạng trong chốc lát tìm ra một cái ám môn, đẩy ra lúc sau mới phát hiện. Cái này ám môn đặc biệt tiểu. Mặt sau cũng chỉ là một cái ám cách thôi. Ô vuông bãi một cái lóe kim cương quang huy thủy tinh hình thức bảo dương. Trong sáng trong suốt, có thể thấy nơi đó đầu chính bãi một quả màu sắc rực rỡ viên tệ, quảng bá viên. Ngoặc kép, Lận Vân quay đầu lại nhìn hắn một cái. Người lão hướng bên này ngó. Ta liền biết đồ vật khẳng định giấu ở nơi này. Tuy rằng loại này trinh thám phương thức thực khuôn sáo cũ. Nhưng không thể không nói xác thật rất có hiệu. Lần sau nhớ rõ đừng làm được như vậy rõ ràng, quảng bá viên. Ngoặc kép chấm than, nào có vẫn luôn, hắn rõ ràng chịu khắc chế. Hắn liền hướng bên này ngắm tam hồi. Vẫn là chọn Lận Vân vùi đầu tìm kiếm thời điểm ngắm. Kết quả Lận Vân duỗi tay một lóng tay phía trước pha lê. Cái này có thể chiếu ra bóng người, cho nên cúi đầu thời điểm cũng không gây trở ngại hắn quan. Sát quảng bá viên biểu tình, tính tới rồi cái thứ nhất kịch bản không có phòng bị cái thứ hai quảng. Bá viên khô, Lận Vân đem màu tệ lấy ra tới. Thấy mặt trên mặt trán nhiều đạt 500, trong lúc nhất thời rất là vừa lòng. Này một chuyến đáng giá, để được với bọn họ phía trước bận việc ban ngày, hắn vui sướng mà tính toán khởi chính mình tổng. Cộng bắt được nhiều ít viên tệ, quay đầu lại phải cho Cảnh Văn Trạch phân bao nhiêu tiền. Bất quá hắn xem nhẹ một sự kiện, viên tệ muốn ở phó bản sau khi chấm dứt trở lại hệ thống không gian mới có thể kết toán. Cho nên hắn lần này phó bản chú định là không có biện pháp cấp Cảnh Văn Trạch phân tiền. Phải chờ tới lần sau gặp mặt hơn nữa. Cảnh Văn Trạch trước mắt trốn tránh, chờ quay đầu lại đếm ngược kết thúc bọn họ lại sẽ bị trực tiếp truyền tống đến hệ thống không gian. Cho nên lần sau phó bản bắt đầu phía trước. Bọn họ liền mặt cũng không thấy. Lận Vân tích phân giao dịch hệ thống chỉ có thể giáp mặt tiến hành giao dịch. Ly đến quá xa liền giao dịch không được, cũng may Cảnh Văn Trạch không vội mà lấy những cái đó tích phân, hắn trả nợ gì thời điểm còn đều không sai biệt lắm. Muộn một chút vấn đề cũng không lớn, cứ như vậy. Hai người phân tán ở hai nơi bất đồng địa phương, an an tĩnh tĩnh mà chờ tới rồi phó bản kết thúc. Trở lại hệ thống không gian lúc sau, Lận Vân phát hiện nơi này đại biến dạng, hắn không vội vã đi xem hệ thống không gian. Mà là trước mở ra hệ thống giao diện, muốn nhìn một chút này một chuyến phó bản rốt cuộc kiếm lời nhiều ít tích phân. Mới có thể làm không gian lập tức thăng cấp nhiều như vậy, phía trước liền nói hệ thống không gian. Thăng cấp là muốn xem người chơi tích lũy đạt được tích phân số lượng. Mỗi đạt tới nhất định tiêu chuẩn liền sẽ giải khóa một ít công năng. Mà Lận Vân lần đầu tiên tuy rằng bắt được ngụy trang thành Âu Hoàng đại lễ bao tai nạn lao động bồi thường kim, nhưng kia một lần lại không có đưa vào thống kê, bằng không Lận Vân hệ thống không gian đã sớm thăng cấp thành đại phong. Lần này, là Lận Vân chân chính ý nghĩa thượng mà dùng một lần đạt được hơn 1.000 tích phân. Hắn hoài nghi một lần đạt được tích phân càng nhiều, giải khóa đồ vật liền càng xa hoa. Cái này tích lũy là muốn tính quyền trọng tỉ như một lần đạt được 100 tích phân. Vậy tích lũy gia tăng 100 điểm tiến độ điều kinh nghiệm. Mà một lần đạt được 1.000 tích phân, đại đại vượt qua bình thường giá trị, vì thế có thể gia tăng 1.000 nhân 150% kinh nghiệm. Nhiều ra 50% xem như thêm vào khen thưởng. Thậm chí vượt qua 1.000 có thể thuận tiện cấp giải khóa một cái thành tựu khen thưởng. Tỉ như nhiều đưa một cái bể bơi gì đó, đúng vậy. Lận Vân có một cái bể bơi, trước đó, Lận Vân tích lũy đạt được tích phân ước chừng là 1.300 nhiều. Không đến 1.000 năm, bất quá tích lũy kinh nghiệm hẳn là vượt qua 1.000 năm. Rốt cuộc hắn mỗi lần thông quan bắt được tích phân số lượng đều không ít. Sẽ có thêm vào thêm phân, Này 1000 năm kinh nghiệm làm Lận Vân có được một cái phi thường không tồi tiểu phòng xếp. Nói tóm lại vẫn là thực kiếm, mà lúc này đây. Lận Vân lại ước chừng đạt được 2.285 điểm tích phân, trong đó 29 cái 20 tích phân viên tệ. 8 cái 50 tích phân viên tệ. 1 cái 100 tích phân viên tệ cùng 1 cái 500 tích phân viên tệ. Thêm lên chính là 1.580 tích phân. Hơn nữa khai bảo dương cấp tích phân. 23 cái thanh đồng bảo dương mỗi cái 5 tích phân. 7 cái bạch ngân bảo dương mỗi cái 10 tích phân. 1 cái kim cương bảo dương 20 tích phân. Cũng chính là 205 tích phân, thanh đồng bảo dương khả năng sẽ khai ra vượt qua 1 cái viên tệ. Lận Vân vận khí không tồi. Lúc này mới có thể khai ra 29 cái thanh đồng viên tệ tới. Bất quá bạch ngân bảo dương cùng hoàng kim bảo dương các có một cái bị Cảnh Văn Trạch khai. Lận Vân không bắt được cái này tích phân, nhưng Cảnh Văn Trạch đem viên tệ toàn cho hắn, trừ cái này ra. Chính là thông quan cấp tích phân khen thưởng, khó khăn thông quan cho 200, che giấu nhiệm vụ cũng chính là tìm kiếm kim cương bảo dương cho 300. Cuối cùng này đó thêm lên, mới có thể cao tới 2.285. Làm Lận Vân kiếm lời cái bồn mãn bát mãn, này một chuyến đi xuống tới. Tiền lời đều đuổi kịp hắn ăn vạ chủ thần 19 lần. Trách không được chủ thần không chịu bị lừa đem hắn đưa đi cao tiền lời phó bản đâu. Nếu không phải vận khí tốt, bọn họ liền lúc này đây kiếm tiền cơ hội đều không có. Lận Vân hợp lý hoài nghi lần này phó bản là dựa vào Cảnh Văn Trạch âu khí mới chiều đến, nhắc tào. Tháo Tào Tháo đến, Lận Vân máy truyền tin chấn động lên, là Cảnh Văn Trạch đã phát tin tức lại đây. Hắn mở ra vừa thấy, liền thấy Cảnh Văn Trạch hưng phấn dị thường mà nói chính mình bắt được 2.075 điểm tích phân. Bởi vì sát một con tiểu quái cấp 25 tích phân, sát một con tinh anh quái cấp 50 tích phân, hơn nữa khai bảo dương cùng khó khăn thông quan. Quả thực kiếm phiên, nói hắn liền ảo não lên. Sớm biết rằng sát quái cấp nhiều như vậy tiền, hắn liền nhiều sát mấy cái, nhưng hắn giống như không phân đến che giấu nhiệm vụ tích phân. Khả năng bởi vì không tham dự tiến vào, Lận Vân cũng không sợ đả kích hắn, đem che giấu nhiệm vụ sự tình nói với hắn, còn nói chính mình bắt được nhiều ít tích phân. Cảnh Văn Trạch nghe xong nhưng thật ra một chút không ghen ghét, ngược lại tỏ vẻ, kia hai ta tiền lời không sai biệt lắm, ngươi quay đầu lại đừng phân ta tích phân, này 2000 nhiều chính ngươi cầm chữa trị thân thể, hắn trong lòng tưởng lại là chính mình cấp. Người trong lòng nộp lên tiền lương là hẳn là, không thể làm Lận Vân lại có cơ hội cùng hắn phân như vậy rõ ràng. Cái gì chế, tưởng đều không cần tưởng. Nếu vẫn luôn việc công xử theo phép công mà làm hắn còn như thế nào thượng vị. Hơn nữa, Lận Vân chỉ có thân thể hảo bọn họ mới có thể làm điểm càng thân mật sự tình. Ai hắc hắc tuy rằng Lận Vân còn không có đáp ứng hắn thỉnh cầu. Hắn cũng không có cách nào ở phó bản sau khi chấm dứt đi vào Lận Vân bên người ăn đậu hủ. Cố tình ở phó bản thời điểm, còn đặc biệt không có phương tiện làm động tác nhỏ. Rốt cuộc có NPC cùng công nhân nhìn chằm chằm đâu, nghĩ đến đây. Cảnh Văn Trạch liền đặc biệt muốn hỏi chờ một chút chủ thần. Cái này hệ thống không gian giả thiết thật quá đáng. Vì cái gì không thể hợp trụ hoặc là xuyến môn, ngươi thật không cần. Lận Vân hỏi, Cảnh Văn Trạch tin tức nháy mắt đã phát lại đây. Không cần, một bộ sợ Lận Vân cho hắn bộ dáng, kia hành đi. Lận Vân nghĩ thầm không cần tính. Hắn cầm đi chữa trị thân thể hào, bất quá lúc này không thể chữa trị, đến chờ tiếp theo phó bản kết thúc cùng Cảnh Văn Trạch đơn giản trao đổi một chút tin tức lúc sau. Bọn họ liền không hề nhiều lời, thời gian đã khuya, chạy nhanh dạo một dạo hệ thống không gian sau đó chuẩn bị ăn cơm ngủ mới là chính sự. Lận Vân cảm thấy có điểm đói, dứt khoát trước đem cơm ăn. Ăn xong mới bắt đầu đánh giá đại biến dạng không gian, hắn nguyên bản chung cư tuy rằng diện tích không tính rất nhỏ, nhưng trang hoàng thật sự thực tùy ý, chỉ có sau lại xuất hiện hoa viên mới tương đối xinh đẹp. cùng toàn bộ chung cư thô ráp trang hoàng phong cách phi thường không đáp. Lận Vân hoài nghi hoa viên là bởi vì hắn dùng một lần đạt được 660 điểm tích phân. Bởi vì vượt qua 500 cho nên đưa tặng tặng phẩm, hiện tại toàn bộ phòng ở đều thay tinh xảo trang. Hoàng, hơn nữa hệ thống còn nhắc nhở hắn không thích nói có thể cắt khác trang hoàng phong cách. Lận Vân không có đổi, hắn cảm thấy còn khá xinh đẹp, trừ cái này ra. Mỗi cái phòng mặt cơ đều mở rộng 2-3 lần, nhiều rất nhiều hình thức tinh mỹ gia cụ, trong phòng tắm càng là xứng cái siêu đại công năng tính bể tắm. Có thể thông qua thao túng giao diện lựa chọn bất đồng nước nóng để tắm. Mặc kệ là thuốc tắm, sữa bò tắm vẫn là suối nước nóng linh tinh. Cái gì cần có đều có, từ phòng ngủ ra tới lúc sau cách cục cũng thay đổi. Cái này phòng ở biến thành chân chính 2 tầng tiểu biệt thự. Lận Vân phòng ngủ ở lầu 2, cùng tầng lầu có không ít như là thư phòng, phòng cho khách, phòng huấn luyện, gia đình rạp chiếu phim linh tinh phòng. Lầu 1 các loại giải trí phòng càng nhiều, ngoài cửa lớn còn lại là một cái siêu đại hoa viên. Như là đem phía trước hoa viên nhỏ xây dựng thêm, trong đó liền có bể bơi. Lận Vân phía trước từ phòng ngủ cửa sổ sát đất nhìn đến bể bơi khi còn tưởng rằng chỉ là giả dối. Cảnh trong gương, kết quả tiến vào hoa viên lúc sau mới phát hiện là thật sự có, đáng tiếc. Nhược kê mà ốm cũng không sẽ bơi lội. Loại này cực kỳ hao phí thể lực hoạt động, ở Lận Vân cấm đụng vào danh sách, hắn nhiều lắm ở trong nước ngâm một chút, dù cũng đừng suy nghĩ, chuyển động xong một vòng lúc sau. Lận Vân phát hiện cái này hệ thống không gian xây dựng thêm với hắn mà nói không có gì chứng dụng. Gia đình rạp chiếu phim tuy rằng hào, nhưng hắn không yêu xem điện ảnh, khác giống KTV linh tinh, hắn cũng không có hứng thú. Cùng với khuếch trương thành như vậy, còn không bằng phóng hắn cùng cảnh văn trạch xuyến môn, ít nhất đùa giỡn đại chó săn ở hắn xem ra còn rất thú vị, sau đó hắn liền nhìn đến hệ thống giao. Diện gấp không chờ nổi mà chọn ra tới, M006 hệ thống hưng phấn mà hỏi hắn có phải hay không thật sự nguyện ý cùng cảnh văn trạch xài chung. Một hệ thống không gian, chỉ là thuận miệng oán giận 2 câu Lận Vân. Ngoặc kép chấm hỏi, sao, các ngươi còn cung cấp hợp thuê à? Hơn nữa này tư thế thấy thế nào như vậy như là gấp không chờ nổi thu hồi một bộ phòng. Hảo cấp nhà mình tiết kiệm phí tổn bộ dáng, có thể làm hệ thống vui vẻ sự tình, hơn phân nửa cũng sẽ làm chủ thần vui vẻ. Lận Vân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không được, không thể, không cần, hắn tình nguyện bất hòa đại chó săn hợp trụ. Cũng muốn cấp chủ thần một ngạt, dù sao hắn cùng cảnh văn trạch còn không có chính thức ở bên nhau. Đâu, về sau xác định quan hệ lúc sau lại hợp trụ cũng không muộn. Liền hệ thống thái độ này, hắn đến lúc đó nói ra khẳng định cũng sẽ không lọt vào cự tuyệt. Cho nên không cần phải gấp gáp, nhưng mà hắn không vội. Có rất nhiều người cấp 5 giây sau, cảnh văn trạch xuất hiện ở Lận Vân trước mặt. Trên người ăn mặc rộng thùng thình là buồn ngủ, trong lòng ngực còn ôm cái đại gối đầu, hướng về phía Lận Vân cười ngây ngô, à Vân, ta tới bồi ngươi lạp, Lận Vân, ngoặc kép, tránh ra, ta không có ngươi như vậy ngốc nhi tử, cảnh văn trạch hoàn toàn như là không nhìn thấy Lận Vân không cao hứng. Tiến đến hắn bên người bla bla nửa ngày, ý tư chính là vừa mới hắn gặp một cái trời giáng bánh có nhân. Hắn khách phục hệ thống 006 hỏi hắn nhạc không vui cùng Lận Vân ở chung. Hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Thật đúng là thành mà cảm tạ chủ thần 18 đại tổ tông, chủ thần thật là người tốt. Cảnh văn trạch Mỹ tư tư. Hết chương.